Chương 0672, máu me khắp người. Nồi lẩu canh đấy cũng là dùng rất nhiều vật liệu cố ý chế biến, vị đạo ngon vô cùng nồng. Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên ngửi mùi thơm kia thì không chịu nổi, lại nhìn đĩa quay bên trên bày đầy thức ăn, càng là thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng. Thịt, thịt, thịt thật nhiều thịt ta liền xem như những cái kia linh sơ, nhìn xem cu nở dê phá lệ mê người bên trong còn bày một phần mới mẻ giòn non măng, là Tiêu Kỳ từ trong rừng trúc hiện tại đảo. Hắn cùng Quân Vô Cực nhiều năm, chỗ nào lại không biết nàng yêu thích cố ý gieo xuống cái kia phiến linh trúc lâm, dùng để thưởng thức vẫn là thứ nhì, quan trọng hơn là ăn những cái kia linh trúc măng. Quả nhiên hắn đi nhìn lên thời gian, bên trong đã có không ít linh trúc măng ló đầu. Cho nên hắn cố ý đào lên, cắt như vậy một bàn, bày tại trên bàn. Bạch Đốc, Lâm Thải Vi cùng Tiêu Nhận còn từ chưa trải qua loại này tư thế, ngồi ở trước bàn toàn bộ đều sợ ngây người. Tuy nói bọn họ đoạn đường này đều không đói bụng qua bụng, nhưng là bây giờ, bọn họ biểu hiện không thể so với Tô Luân ba người thật nhiều thiếu. Nguyên một đám tất cả đều thèm ăn không ngừng nuốt nước miếng. Bạch Đốc xem như trôi qua bình thường nhất, trước kia mặc dù thường xuyên thuyết thư, có thế chưa từng gặp qua dạng này trận thế, hắn cảm thấy mình nhất định chính là đang nằm mơ, nhịn không được lại vụng trộm bóp bản thân mấy lần. Trời ạ, trời ạ, trời ạ, ta thực không là đang nằm mơ sao? Những cái này cũng quá phong phú a, những nguyên liệu nấu ăn này, cu nở dê quá cao cấp. Tôn Thiên Bảo tự xưng là gặp qua việc đời, thấy hắn như thế không tiền đồ, không khỏi đắc ý hừ một tiếng. Đó là đương nhiên, đi theo Quân lao đại, hoàn toàn không cần lo lắng thức ăn không tốt. Hắn vừa nói, đột nhiên hỏi Quân Vô Cực, Quân lao đại, hôm nay như vậy đặc thù thời gian, ta cảm thấy đặc biệt nên chúc mừng một lần. Quân Vô Cực nhìn xem hắn, cho nên Tôn Thiên Bảo bị nàng nhìn tim gan lắc một cái, nhưng vẫn là cả gan hỏi, cái này, chúng ta là không phải nên uống chút nhi ít rượu, ăn mừng một trận. Hắn cái này vừa nói, Tô Luân, Tô Thống cùng Yến Lăng Thiên cũng đều thèm lên, nguyên một đám mắt lom lom nhìn Quân Vô Cực. Quân Vô Cực bất đắc dĩ nhìn bọn họ một chút, xuất ra một bầu rượu cùng chén rượu, thôi, đã các ngươi như vậy thèm, hôm nay liền uống một chén a. Nàng ngược lại rượu, nâng cốc từng cái phân đi ra, cuối cùng nâng cốc hũ đặt ở đĩa quay bên trên, thuận tiện chờ một lúc muốn uống ăn thịt người có thể bản thân đạo. Bạch Đốc tò mò nhìn rượu trong chén dịch, chỉ thấy rượu trong veo, hiện ra xanh tươi bích sắc, đẹp vô cùng. Tinh tế vừa nghe, không chỉ có mùi rượu say lòng người, ẩn chứa linh khí cu nở dê cực kỳ phong phú. Ánh mắt hắn thuận quả thực, yên lặng suy đoán rượu này đẳng cấp cùng giá trị, một trái tim cả kinh kém chút nhảy ra. Chơi ạ! Hán Bạch Đốc vợ y ma cũng có thể uống đến cao cấp như vậy rượu, coi như ngày mai sẽ để cho hắn đi chết, hắn cũng đáng. Quân Vô Cực dơ ly rượu lên, đến, chúc chúng ta tất cả thuận lợi, thắng ngay từ trận đầu, cạn ly. Những người khác nhận cảm nhiễm, không tự chủ được dơ lên trong tay chén rượu, cạn ly rượu vào miệng, không hề cảm thấy cay, ngược lại mát lạnh thuần hương, để cho người ta không tự chủ được uống một ngụm hết sạch xuống dưới. Ngay sau đó Tô Thống liền kích động dơ đũa lên. Ăn nhưng mà đúng vào lúc này, máu me khắp người Ô Lan Đoá đột nhiên vọt vào trấn Bắc Vương Phủ. Nàng lấy tay ANLEL, trên lưng máu chảy ồ ạt, máu tươi không ngừng mà từ nàng giữa kẽ tay tràn ra tới, theo chân chảy xuôi đến trên mặt đất. Nàng lại tựa như không chút nào quyết, chỉ lo đi vào trong, tại sao lưng lưu lại một đầu da y lớn lên vết máu. Nhìn thấy mà giật mình. Vương Phủ quản gia kinh hãi đi tới, quân chúa, ngươi làm sao bị thương?